Không có gì, không có gì. Chỉ cảm thấy da xinh đẹp vô song, thiên hạ đệ nhất. Thiếp thân nhìn mà tim đập thình thịch, mặt đỏ tía tai, bụng kêu ỏng ọc, hoa mắt chóng đầu, mồ hôi đầm đìa thắt lưng đau nhức, phù chân phát tác. Hình như có một chút ngôn ngữ kỳ quái bị lẫn vào. Nhưng thôi kệ đi, nịnh nọt đấy mà, không cần để ý. Bách Lý Thanh âm u nhìn nàng cười cười, cười đến mức sống lưng nàng lạnh toát. Lại chỉ thấy hắn xoay người vào trong suối nước nóng. Tiểu thám tử mang vẻ mặt khóc tang, hạ giọng thì thầm: "Phu nhân, hiếm khi nào ra có lòng tốt, trong lúc trăm công nghìn việc cũng dẫn ngài ra ngoài giải sầu, đều vì tốt cho ngài. Vừa rồi nghe tiểu đào tử cùng ra đi nhặt con mồi nói, ra muốn săn gấu cho ngài, lấy mấy cái chân gấu và gan gấu cho ngài bồi bổ thân thể, mới rơi vào trong bẫy, ngài còn ghét bỏ ra thối, chẳng trách già tức giận." "Ô, thì ra là thế sao?" Tây Lương Mạt suy nghĩ một chút mới phát biểu ý kiến của mình. "Bảo vệ động vật là trách nhiệm của mọi người." Tiểu thắng tử im miệng, tuy là đại bất kính nhưng hắn cảm thấy từ ngứa đòn rất thích hợp với phu nhân. Trong suối nước nóng truyền ra giọng nói âm u của Bách Lý Thanh: "Còn không vào, muốn chết à?" Tiểu thắng tử nói một cách cảm thông: "Phu nhân, ngài yên tâm, tiểu nhân đã sai người chuẩn bị canh tập toàn đại bổ rồi, ngài cứ an tâm thoải mái đi." Tây Lương Mạt trợn mắt một cái: "Ngươi cho rằng ta lên pháp trường chịu chết đấy à?" Tiểu thắng tử: "Vâng, cố nén bi thương. Ta chỉ đi vào rửa lông hồ ly cho hắn mà thôi, không phải đi bán mình đến chết. Làm phiền ngươi đừng có mà dùng ánh mắt đó nhìn ta, cảm ơn." "Vâng, bảo trọng." "Thôi quên đi." Giải thích chính là che giấu. Tiểu thắng tử đã quen với dấu hiệu động dục bất cứ lúc nào của đại hồ ly, cũng đã nhìn quen nàng hai chân mềm nhũn bị đại hồ ly sảng khoái xách về phòng rồi. Vì thế nàng không còn gì phải xấu hổ nữa. Tây Lương Mạt xoay người, xốc lên bức rèm che trước mặt, cầm một đống đồ dùng tắm rửa hùng hồn bước vào trong suối nước nóng như đi hy sinh vì nhiệm vụ. Nửa canh giờ sau, Tây Lương Mạt mồ hôi đầm đìa, tiện tay cởi bỏ quần áo đã bị hơi nước và mồ hôi thấm ướt ra, một tay nới lỏng băng vải quấn ngực của mình, một tay cẩn thận cầm mớ tóc đen bóng vừa mới bôi dầu gừng. "Da, đủ sạch sẽ, đủ thơm tho chưa?" Bách Lý Thanh lời biếng nhắm mắt, nằm bên bờ hồ bốc hơi nước, tay cầm chén rượu nhã nhặn nhấp một ngụm. "Ngươi cảm thấy đủ thơm chưa?" Tây Lương Mạt lập tức gật đầu như bám tỏi, vội vàng nói: "Đủ rồi, đủ rồi, lúc nào ra chẳng thơm tho muốn chết." Nàng đã ngồi xổm bên bờ trải lông cho hắn hơn nửa canh giờ rồi đấy. "Vậy sao?" Bách Lý Thanh nhẹ nhàng nhăn mày, nói như có phần u oán: "Vậy mà lúc trước còn có người ghét bỏ trên người bản tọa thối như cặn bã đấy." Tây Lương Mạt tỏ vẻ kinh ngạc đầy căm phẫn nói: "Ai? Ai dám bất kính với ra? Quá đáng lắm rồi." Đôi mắt ma mị sâu thẳm của Bách Lý Thanh nhìn thẳng vào Tây Lương Mạt chốc lát, hắn cười khẩy: "Tây Lương Mạt, da mặt ngươi càng ngày càng dày, càng ngày càng vô liêm sỉ phải không?" Tây Lương Mạt mỉm cười: "Ha, ta đa tạ gia khen ngợi, nếu không có sư phụ anh minh như gia dạy dỗ, thiếp thân nào có thể tiến bộ nhanh đến thế, nhưng công phu da mặt dày thì vẫn không theo kịp gia được." Bách Lý Thanh nhèo mắt lại, liếc nàng đầy nguy hiểm: "Thế nào, ngươi còn có lý nữa à?" Tây Lương Mạn không nhịn được đứng bật dậy: "Này A Cửu, ngươi đừng có quá đáng, ta cũng không cố ý, ngươi vốn là rất thối mà, không biết chui vào lỗ nào với nữ nhân hoang dã. Bản đốc vệ không chỉ tính toán chuyện ngươi hồng hạnh trèo tường, còn giúp ngươi vuốt lông hồ ly hơn nửa canh giờ, ngươi còn muốn thế nào nữa hả?" Nàng vừa đứng lên đã cảm thấy gió lạnh ùa tới, thoáng chốc khiến tấm lưng trần nổi một lớp da gà, hắt xì một cái thật mạnh. Không ngờ Bách Lý Thanh không tức giận mà chỉ nhắm mắt, cười cợt liếc đường cong mê người đẫm nước của nàng một cái, chậm rãi nói: "Chẳng phải ngươi không ngại bản tọa ra ngoài với nữ nhân khác còn gì?" Tây Lương Mạt quay đầu đi không để ý tới hắn. Bách Lý Thanh lại nhếch khóe môi tinh xảo: "Xuống đây, có chỗ ngươi còn chưa rửa đến kìa." Không khí quá lạnh khiến Tây Lương Mạt tức giận lại ngồi xuống. Ngồi xuống xong lại cảm thấy như vậy không có khí thế. Nàng thô lỗ lau mồ hôi trên đầu: "Chỗ nào còn chưa rửa, ha? Có cần rửa từng sợi lông hồ ly trên cái căn hồ ly của ngươi không?" Ngôn ngữ thô bỉ khiến Bách Lý Thanh hơi khựng lại, sau đó mỉm cười gật đầu: "Trò cưng có giác ngộ như vậy, vì sự đương nhiên không tiện ngăn cản, cứ việc làm đi." Tây Lương Mạt sửng sốt kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi nói thật đấy à?" Bách Lý Thanh cười âm trầm: "À, vậy ra là trò cưng đang lừa dối vi sư sao?" Cả khu suối nước nóng đột nhiên bốc lên từng trận gió lạnh, khiến Tây Lương Mạn rưng rưng ngẩng đầu hỏi trời xanh: "Cái này có phải là tự làm bậy không thể sống không đây?" Nhưng nàng vẫn đỏ mặt ngoan ngoãn chui xuống hồ, dịu hiền rửa lông hồ ly trên cái căn hồ ly của tên hồ ly ngàn năm, rửa đi rửa lại, hồ ly tinh đương nhiên vô cùng hưởng thụ. Tây Lương Mạn không cầm nổi cái nơi càng ngày càng dữ tợn kia nữa,

Thi đó cung biến, hắn ra tay tiêu diệt Đàm thái tử có thể gọi là mạnh mẽ vang dội, lạnh lùng tàn nhẫn, không ít người trực tiếp bị loạn đảng tru sát trong cung, ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có. Những người chỉ cần có chút qua lại với Đàm thái tử đã cảm thấy bất an, cũng không dám nhiều lời, chỉ có Thái Bình đại trưởng công chúa là dám quỳ gối trước Thái Cực Điện, dùng thủ đoạn uy hiếp dụ dỗ để cầu xin thái tử điện hạ. Bản tọa còn chưa xa suốt đến mức như thế. Bách Lý Thanh hạ tầm mắt, cười khẩy một tiếng. Tây Lương Mạn nhàn nhạt nói, hiện nay không phải lúc tức giận với nàng ta, chúng ta nên suy nghĩ đối phó với người Tây địch thế nào mới là quan trọng nhất. Về phần những chuyện khác, sau này xử lý cũng chưa muộn. Này Bách Lý Hách Vân đã bình định vật cản trên con đường đăng cơ, ngồi lên đại bảo, chỉ e sau khi hắn xử lý hết dư nghiệt của các hoàng tử khác sẽ không chịu dừng tay, nói không chừng sẽ lĩnh binh xâm phạm lần nữa, dù sao binh mã chủ lực của hắn còn chưa bị đả kích chí mạng. Bách Lý Thanh cười lạnh thành tiếng. Tây Lương Mạt trầm ngâm trong chốc lát, ngược lại có phần không đồng ý. Cũng chưa chắc, nếu ta dẫm lên huynh đệ thúc bá của mình để đăng quang đại bảo, rồi lại lập tức xua binh gây khó dễ, cũng chẳng có chỗ gì tốt với việc củng cố quyền lực của ta. Dù sao căn cơ trong triều không ổn, chẳng bằng bình an vô sự vài năm, rồi mới có những dự định khác. Người nói hắn sẽ tiếp tục phái người hoàn thành hiệp ước giữa chúng ta. Bắc Lý Thanh nhớ mày, Tây Lương Mạt gật đầu, mỉm cười nói, nếu đơn phương phá bỏ hiệp ước, chỉ e hắn sẽ không có cớ được sức binh. Bắc Lý Thanh thoáng sừng, cười cười nhìn ngón tay út mà mình đang nghịch. Cho dù hắn muốn lập tức triệu tập binh mã đối phó chúng ta, cũng không dễ dàng đến thế. Nếu không có kẻ địch thì tạo ra một kẻ địch là được. Tây Lương Mạt nhìn nụ cười âm u trên gương mặt Bắc Lý Thanh cũng hơi nhớ mày. Ngươi là đang nói... Bắc Lý Thanh nhếch nhếch khóe môi, không nói gì nữa. Ninh Vương Tư Thừa Vũ có chuyện buồn bực, không biết vì sao gần đây vị hôn thê Trinh Nguyên công chúa của hắn hay bị thương đến thế, hai lần đuối nước, một lần rơi vào bẫy của thợ săn, giống như chúng ta vậy. Vương gia, đã nửa canh giờ rồi, hay là ngày về trước đi, công chúa điện hạ của chúng ta uống thuốc xong vừa mới ngủ, chỉ sợ không thể tỉnh ngay được, ngày vận rộn công vụ, nếu chậm trễ chuyện gì quan trọng sẽ không tốt. Tế Hương nhìn Tư Thừa Vũ đã ngồi ngoài điện một thời gian, nói với chút áy náy. Ninh Vương cười nhã nhặn, sau đó đưa hộp đồ giữ ấm cho nàng. Cũng được, đây là canh linh chi tuyết liên bản vương sai người làm, có công hiệu rất tốt cho phục hồi vết thương. Ngươi hâm nóng trên bếp lò đi, chờ công chúa nhà ngươi tỉnh lại thì để nàng uống. Tế Hương sửng sốt, lập tức nhận lấy rồi kính cẩn tiễn Ninh Vương ra ngoài. Nhìn bóng lưng Tư Thừa Vũ đi xa, Tế Hương không khỏi cắn môi đỏ mặt, trong lòng thầm nói, không biết vì sao gần đây công chúa điện hạ ngày càng lạnh nhạt với Ninh Vương, ngược lại luôn tới chỗ của Cửu Thiên Tuế, nam tử nhã nhặn tuấn tú lại dịu dàng như Ninh Vương mới là lương xứng chứ. Tế Nguyệt đi tới, thấy biểu cảm của Tế Hương, tim không khỏi đập mạnh một cái cảnh giác nói, Tế Hương, người nhìn gì thế? Điện hạ gọi hai chúng ta vào kìa. Tế Hương vội vàng gật đầu, đỏ mặt, cầm bình giữ ấm xoay người đi vào phòng Trinh Nguyên công chúa. Tế Nguyệt nhìn bóng lưng bối rối của nàng ta, trong lòng thầm thở dài. Bất kể công chúa điện hạ có để ý Ninh Vương hay không, đó đều là phu quân của điện hạ, không cho phép người khác mơ tưởng. Nhà đầu này đừng nên sinh ra tâm tư gì không nên có. Trên tay người là cái gì thế? Hiện nay Trinh Nguyên công chúa ngay cả ngồi dậy cũng không nổi. Hành vi ác tộng ngày đó của Bác Lý Thanh đã khiến xương sườn mới vừa liền lại một chút của nàng ta lại bị gãy ra. Thậm chí lần này còn nhiều thêm một cái, khiến nàng ta hoàn toàn không có sức ngồi dậy. À, là thuốc bổ vương gia đưa tới cho ngài, ngài có muốn dùng một chút không? Vương gia thấy ngài uống thuốc rồi nên đã chờ ở ngoài nửa canh giờ đấy ạ. Tế Hương nhẹ giọng nói. Trinh Nguyên công chúa nghe vậy, nhìn bình giữ ấm kia có chút phức tạp, sau đó nhắm mắt lắc đầu. Không cần. Ninh Vương càng tốt với nàng, trong lòng nàng lại càng không cam lòng. Nàng không hiểu rốt cuộc vì sao Bách Lý Thanh lại không có nổi một chút thương hương tiếc ngọc cơ bản với nàng. Lẽ nào bởi vì nàng là người Tây địch? Tuy biết mình nhất định phải gả là Ninh Vương, thế nhưng luôn cảm thấy không cam lòng. Bản thân đã nhìn quá nhiều hư tình giả ý trong cung, bản thân vốn là một người tính tình lạnh lẽo, tuy rung động với Bách Lý Thanh cũng có phần nào ham muốn chinh phục khi đối đầu với kẻ mạnh. Thế nhưng nàng thở dài một tiếng, dù sao cũng là lần đầu tiên rung động, vậy mà lại có kết cục như vậy. Trinh Nguyên công chúa không phải một người không tự mình biết mình, nàng bắt đầu tính toán những gì phải trả cho lựa chọn của mình, nhất là khi nam nhân kia biểu hiện rõ ràng không có hứng thú với nàng, thậm chí chán ghét nàng, để xem nàng có nên tiếp tục hay không. Khi Tế Hương cầm bình giữ ấm ra ngoài, cúi đầu nhìn thứ trong tay mình, không khỏi oán hận chủ tử nhà mình không hiểu chuyện. Sự quan tâm của vương gia lại thành lãng phí như vậy. Nàng suy nghĩ một chút, mượn cớ đuổi tiểu cung nữ đi theo mình. Thấy bốn bề vắng lặng, bèn cầm bình giữ ấm xoay người về phòng, đóng cửa lại rồi lấy một chiếc muôi nhỏ uống mất canh sang quý kia, ngọt mà không ngấy. Canh trôi qua cổ họng chảy xuống bụng, Tế Hương không khỏi nở một nụ cười ngọt ngào. Tế Hương đi giải quyết đồ Ninh Vương tặng, Tế Nguyệt thì làm bạn bên cạnh Trinh Nguyên công chúa. Thấy Trinh Nguyên công chúa dường như lại lâm vào trầm tư, nàng mới nhẹ giọng nói: "Điện hạ, nhị hoàng tử, à không, bệ hạ truyền tin tức tốt tới, vài ngày trước bệ hạ đã tăng cơ thuận lợi." Trinh Nguyên công chúa thoáng ngừng rồi mỉm cười, không nhận ra vui hay giận. Nàng ta nói: "Vậy sao?" "Ừ, thay bản cung gửi một phong thư, nói chúc mừng hoàng huynh." Tế Nguyệt gật đầu, thấy ánh mắt Trinh Nguyên công chúa xoay chuyển. "Đúng rồi, không biết gần đây hoàng thái hậu nương nương thế nào? Tin tức này truyền ra, Cửu Thiên Tuế và Thiên Tuế Vương Phi không thể nào không biết đã xảy ra chuyện gì." Tế Nguyệt gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. "Không sai, khi đó công chúa điện hạ còn dưỡng thương ở Thu Sơn chưa hồi cung nên không biết. Ngày thứ hai sau khi trở về từ Thu Sơn, cung hoa chân của Thái Bình đại trưởng công chúa xảy ra hỏa hoạn. Vì vậy người của tư lễ giám đưa hoàng thái hậu nương nương tới cung hoa vũ hẻo lánh gần lãnh cung để giam lỏng. Hiện nay không ai được phép ra vào cung kia." Trinh Nguyên công chúa hơi nhắm mắt lại. "Vậy sao?" Nàng suy nghĩ một chút rồi dặn dò: "Từ hôm nay trở đi, bản cung từ chối tiếp khách, không gặp bất cứ ai." Tế Nguyệt sửng sốt rồi gật đầu. Lúc này trong lòng mọi người biết rõ rốt cuộc nhị hoàng tử đã leo lên ngôi vị hoàng đế như thế nào. Những người Tây địch như bọn họ tốt nhất không cần tìm rủi ro ở nơi đầu sóng ngọn gió. Cho dù đối phương biết là bọn họ làm, nhưng cũng không tiện hoàn toàn trở mặt. "Thái Bình đại trưởng công chúa, ngươi thật sự khiến người ta ngày càng thất vọng rồi." Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong cung điện đơn sơ. "Chuyện lần này, quần thần quan lại đều biết người viết di chiếu cho nhị hoàng tử Tây địch. Nay triều đình dân chúng đều nghị luận, ngươi không cảm thấy bản thân có gì cần nói với chúng ta sao?" Thái Bình đại trưởng công chúa vẫn mặc một bộ đồ gấm vân lưu màu trắng, ngay ngắn ngồi trước bàn gỗ, không chút biểu cảm nói: "Bản cung vốn là thái hậu Tây địch, khi đó chẳng phải hoàng huynh đã gả bản cung tới Tây địch hay sao? Nếu đã vậy, cho dù bản cung biết phần di chiếu kia thì có sao đâu." Tây Lân Mạn nhìn nàng, một lát sau mới mỉa mai nói: "Thật không? Nếu thái hậu Tây địch, không, bây giờ nên gọi ngươi là hoàng thái hậu. Vậy thì vì sao bây giờ ngươi còn đứng trên lãnh thổ của thiên triều, nhận lấy vách tính thiên triều nuôi dưỡng, không cảm thấy xấu hổ ư?" Thái Bình đại trưởng công chúa hạ tầm mắt, ngón tay bám chặt lấy đầu gối mình, cứng họng nói: "Bản cung có gì sai? Khi đó nếu hoàng huynh không ép bản cung hỏa thân thì bản cung làm sao thành thái hậu nước khác được? Huống hồ chẳng phải chính ngươi vào bản cung đi giành lấy những thứ mình muốn hay sao? Vậy nên người Tây địch đã trao đổi điều kiện nào đó với ngươi, đổi lấy ngươi giúp đỡ nhị hoàng tử?" Tây Lương Mạt cầm chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm trà xanh. Thái Bình đại trưởng công chúa nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói: "Không có điều kiện gì hết." Tây Lương Mạt đặt chén trà xuống nhìn nàng ta rất lâu, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo đó gần như có thể xuyên thấu tim Thái Bình đại trưởng công chúa, khiến nàng ta cứng ngắc quay mặt đi. Tây Lương Mạt khẽ thở dài một tiếng: "Thái Bình, ngay cả nói dối ngươi cũng không biết. Nếu không có ai hứa hẹn chuyện gì tốt về Tư Thừa Kiền, theo tính cách của ngươi, làm sao có thể làm chuyện ruồng bỏ quốc gia của mình được?" Thái Bình đại trưởng công chúa tái mặt, một lát sau, nàng miễn cưỡng mở đôi môi khô khốc: Ngươi... Cuối cùng nàng cắn răng nói: "Nếu ngươi đã biết tình cảm của ta đối với Thừa Kiền, thì cũng biết ta tuyệt đối không thể để hắn sống thê thảm như vậy, cuối cùng chết trong lao ngục. Không, nếu hắn bị giam cầm suốt đời, chỉ sợ hắn sẽ tình nguyện tự vẫn chết trong lao tù." Tây Lương Mạt nhìn nàng ta lạnh như băng, ánh mắt sắc bén: "Thái Bình, ngươi điên rồi phải không? Ta đã nói nếu ngươi thích, đưa hắn tới bên cạnh ngươi không phải là chuyện không thể. Cho dù hắn bị giam giữ suốt đời thì sao? Hắn là một nam nhân, từng là thái tử một nước, sống chết vinh nhục và thành bại đều tự do hắn chọn, không phải ư? Lẽ nào bán nước một cách đầy lý lẽ thế này cũng là đạo lý của hoàng tộc các ngươi sao?" Thái Bình đại trưởng công chúa chưa từng bị người ta quát mắng như thế. Tuy cảm thấy lời Tây Lương Mạt nói không phải không có lý, đồng thời ép nàng á khẩu không đáp lại được, sắc mặt khi xanh khi đỏ, thế nhưng nàng không chịu thua kém, cứng họng nói: "Đó không phải là người trong lòng ngươi, đương nhiên ngươi không cảm thấy gì hết." Tây Lương Mạt thật sự không chịu nổi một nữ nhân nhạy cảm vì một nam nhân mà biến thành thấp kém như thế này. Nàng đột nhiên đứng dậy lạnh giọng với Thái Bình đại trưởng công chúa: "Công chúa điện hạ, ngài đừng quên, hiện nay tính mạng của hắn còn nằm trong tay ngươi. Nếu ngươi còn cố tình làm vậy như thế thì đừng trách ta không nể tình, thay ngươi chấm dứt tình cảm với Từ Thừa Kiền." Thái Bình đại trưởng công chúa nghe vậy kinh ngạc nhìn nàng: "Ngươi, Người nói gì? Tây Lương Mạn không nói tiếp, chỉ xoay người đi ra ngoài, nhàn nhạt để lại một câu: Thái Bình, sự vị tha của mỗi người đều có giới hạn. Khi ngươi và người ta làm một chuyện giống nhau, người ta bị phạt, ngươi lại bình yên vô sự, ngươi tốt nhất nên trân trọng sự may mắn của ngươi. Một khi vận may của ngươi dùng hết, thì ngươi nên tự giải quyết cho tốt đi. Thái Bình đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, đứng bật dậy muốn ngăn cản Tây Lương Mạn. Không ngờ khi nàng đuổi theo tới cửa thì Tây Lương Mạn đã bước ra ngoài. Nhóm hán vệ tư lễ giám thì không chút nể tình khóa cửa ngoài cạch một cái. Tây Lương Mạn, ngươi định làm gì Thừa Kiên? Ta là bạn của ngươi, lẽ nào ngươi báo đáp ta như vậy? Tây Lương Mạn nghe tiếng thét chói tai như điên của Thái Bình đại trưởng công chúa ở phía sau, nàng thầm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người dẫn Bạch Nhụy và Bạch Chân rời đi. Có điều không ai ngờ rằng Thái Bình đại trưởng công chúa bị nhốt ở một cung điện xa lạ, càng nghĩ càng sợ, cuối cùng lại làm ra một chuyện như vậy. Ban đêm, Thái Bình đại trưởng công chúa đứng ngồi không yên, cuối cùng quyết định châm một chiếc đèn lồng màu trắng, sau đó nàng đi tới bên cửa sổ, treo chiếc đèn lồng kia lên. Nhóm hán vệ các đêm lạnh lùng nhìn nàng một cái, tạm thời không phát hiện điều gì dị thường, nên cũng mặc kệ nàng. Chỉ là không biết bao lâu sau, ngọn lửa vốn màu vàng không hiểu sao lại biến thành màu xanh lục nhạt, giống như mang theo điểm báo. Buổi sáng ngày hôm sau, trong bão tuyết lạnh giá, hai cung nữ chậm rãi đi tới tiền điện của cung Hoa Vũ. Nhìn nhóm hán vệ tư lễ giám vẻ mặt lạnh lùng, đề phòng cẩn mật, hai cung nữ sợ hãi khom mình. Chúng ta từ ngự thượng phòng mang đồ ăn tới. Nhóm hán vệ tư lễ giám cẩn thận kiểm tra đồ ăn một lượt, tra xét bát đũa cực kỳ tỉ mỉ, mỗi một góc cũng không tha, chỉ sợ có người lợi dụng đưa cơm để truyền tin tức. Trong hộp giữ ấm đang dùng than lửa hâm một bầu rượu, hai món chính, hai món nhẹ, một bát canh, không có chỗ nào kỳ quái. Có người tới dùng châm bạc thử độc rồi mới nhận lấy hộp giữ ấm trong tay bọn họ, không chút biểu cảm nói: Các ngươi có thể đi. Hai cung nữ sửng sốt không dám nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi xoay người rời đi. Một hán vệ tư lễ giám nhấc hộp giữ ấm lên lắc đầu: Vị công chúa này vậy mà lại thành phạm nhân được đãi ngộ tốt nhất ở tư lễ giám chúng ta. Không biết công chúa ăn cây táo rào cây sung thông đồng với đỉnh phản quốc này, thiên tuế gia còn giữ lại làm gì? Một hán vệ có vẻ lớn tuổi hơn lạnh lùng trừng mắt với hắn một cái: Chuyện của chủ tử ngươi cũng bàn luận được à? Còn không mang đồ vào đi. Người kia lập tức không lên tiếng nữa, đưa đồ vào trong. Thái Bình đại trưởng công chúa nhận đồ xong, lập tức sai Minh Nguyệt đóng cửa lại, sau đó lấy tất cả đồ ăn trong hộp giữ ấm ra, cầm lấy cái hộp đi tới bên cạnh bếp lò, đổ hết than bụi giữ nhiệt trong hộp vào trong bếp, dùng kim gấp than, gấp từng cục than còn đang cháy bỏ vào trong bếp lửa. Quả nhiên nhìn thấy một miếng nhìn như than nhưng hoàn toàn không bị đốt cháy ở phía dưới đáy hộp. Nàng cẩn thận lấy ra, hơi dùng sức bẻ cục than kia thành hai nửa, bên trong lộ ra một tờ giấy. Nàng lấy ra xem, sau đó nhắm chặt mắt lại như hạ quyết tâm. Minh Nguyệt ở bên nhìn nàng một cách bất an, muốn nói gì đó cuối cùng cũng không nói được thành lời. Nửa tháng sau, trong thiên lao, nhìn cơm nước hoàn toàn không được động tới, Ngục Tốt không nhịn được tức giận nói với người đang ngồi đưa lưng về phía hắn trong phòng giam: Tiền thái tử gia, ta nói này, chỗ chúng ta không phải ngự thiện phòng, ngài cũng không phải thái tử gì nữa, biết chấp nhận chút đi. Lát nữa ngươi phải lên đường xung quân biên cương, lạnh thế này ngươi không ăn thì làm sao mà chịu được. Phượng Hoàng trụi lông không bằng gà, nếu không có vị công chúa hung ác lần trước, hắn sẽ mặc kệ người thế này. Giọng nói hùng hổ của Ngục Tốt không khiến Tư Thừa Kiền cử động mảy may. Ngục Tốt bất đắc dĩ rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: Đúng là không biết điều, chết đói luôn đi. Tư Thừa Kiền lặng lặng nhìn bầu trời đầy tuyết rơi ngoài cửa sổ. Nửa canh giờ trước, Thuận Đế hạ chiếu thư lưu đày hắn tới quận Lỗ. Trong ấn tượng của hắn, nơi đó hình như là nơi khai thác đá nổi danh thiên triều, vật liệu đá xây dựng cung điện, thành phủ và hoàng lăng đều được vận chuyển tới từ nơi đó. Không ít công nhân khai đá là phạm nhân lưu vong, chỉ không biết mình có còn mạng sống để tới đó hay không. Cho dù tới đó, lẽ nào mình sẽ làm bạn với nô lệ cả đời sao? Hắn nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng, có một cảm giác lạnh lẽo và kiên quyết. Không, so với vậy, chẳng bằng nửa đường chết vì nước. Quả nhiên, một khắc sau, người của nha môn tư lễ giám đã chuẩn bị xe ngựa, dẫn Tư Thừa Kiền ra, đưa cho Tư Thừa Kiền một chiếc áo bông, đợi hắn mặc xong bèn áp giải lên xe ngựa. Hôm nay là một ngày nắng hiếm có, ánh mặt trời ban trưa soi sáng tuyết trắng trên mặt đất. Thế nhưng gần đó lại không có ai qua lại, chỉ có 70-80 cẩm y vệ cải trang thành tiêu sư để áp giải hắn. Thân phận của Tư Thừa Kiền đặc biệt nhạy cảm, nên chiếu thư áp giải hắn đi cũng là bí mật. Ngay cả Ngục Tốt cũng thấy có người tới cửa mới biết thái tử gia sắp phải đi đầy. Trước khi lên xe, Tư Thừa Kiền không nhịn được quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy gương mặt hắn muốn thấy. Hắn nhếch khóe môi, cười tự giễu, lên xe ngựa. Xe ngựa cọt kẹt rời khỏi kinh thành gió tuyết. Hoàng hôn, từ mây trên trời đến tuyết trên đất, đều như vị trời chiều nhuộm một màu đỏ tươi như máu. Gió mạnh thê lương, dưới ánh chiều tà có hai bóng người một đen một trắng đang đứng lặng lặng bên bờ sông nước, chảy giáp rách trong khe núi. Người tội gì phải cứu ta? Hành động lần này thì e, người của Tư Lệ Giám trong ba ngày sẽ tra ra được là ngươi làm. Chàng trai cao gầy đứng chắp tay, khoác áo choàng màu đen trên người hắn tung bay, có cảm giác rất tiêu điều, rơi xuống từ vị trí sắp bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Mẫu hậu tuẫn táng khiến trên người hắn không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước, mà mang theo một chút âm trầm lạnh lẽo. Thái Bình đại trưởng công chúa vẫn mặc bộ đồ trắng nhiều năm, khoác áo lông cáo trắng. Nàng nhìn bóng lưng hắn, nhẹ giọng nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, tóm lại ngươi vẫn là huyết mạch của Hoàng huynh, ta đã hứa chắc chắn sẽ cứu ngươi. Về phần ta... Nàng dừng một chút, buông tầm mắt, giấu đi buồn bã bên trong, vẫn lạnh lùng kiêu ngạo nói, ta vĩnh viễn là đại trưởng công chúa Thiên Triều, là thái hậu Tây Địch, cho dù Cửu Thiên Tuế biết ta thả ngươi đi thì sao? Tư Tử Kiền quay sang nhìn về phía nàng, ánh mắt âm thúy và tang thương hướng về phía gương mặt mỹ lệ có phần kiêu căng của Thái Bình. Trong trí nhớ của hắn, tiểu cô này của mình luôn cả vú lấp miệng em như thế, kiêu ngạo như một bông hồng có gai, bừa bãi và phóng túng, giống như không có cái gì vào mắt nàng vậy. Cũng đúng, thân phận của tiểu cô đặc biệt, dù thế nào Bách Lý Thanh cũng không tùy tiện làm gì ngươi. Khóe môi hắn nhếch lên một độ cong nhàn nhạt, mang theo một chút tự giễu. Sau đó hắn lại lạnh nhạt nói, có điều, lần này từ biệt không biết năm nào mới có thể hồi kinh, gặp lại cô. Có lẽ cả đời này hai ta không thể gặp lại nữa. Thái Bình đại trưởng công chúa nhìn ánh mắt có chút phiền muộn của hắn, cười khẽ nói, được rồi, ngươi tự mình bảo trọng, đây là lần cuối cùng ta có thể làm cho ngươi. Tư Thừa Kiền lặng lặng nhìn Thái Bình đại trưởng công chúa, ánh mắt rất phức tạp. Hai người đã từng thân mật, đã từng oán hận lẫn nhau, nay lại chỉ có thể nhìn nhau không biết nói gì. Hắn gật đầu, ngươi bảo trọng. Nói xong, Tư Thừa Kiền xoay người lên ngựa, đội mũ trùm che kín gương mặt mình, kéo cương ngựa phóng như bay về phía đường nhỏ trên núi. Tùy Tùng cũng xoay người lên ngựa, chắp tay với Thái Bình đại trưởng công chúa rồi đuổi theo bóng lưng của Tư Thừa Kiền. Nhìn bóng người dần xa trên con đường nhỏ rồi biến mất trong khe núi, đôi môi Thái Bình hơi nhếch lên, đôi mắt kiêu ngạo và lạnh giá ửng đỏ. Nàng ôm chặt lấy cánh tay mình, đầu ngón tay gần như đâm vào da thịt mới khống chế được đừng nghẹn ngào ra tiếng. Công chúa điện hạ, quả là si tình, nếu đã vậy sao không lưu lạc thiên nhai với thái tử điện hạ luôn. Phía sau vang lên một tiếng giễu cợt của nam tử. Thái Bình đại trưởng công chúa cứng đờ, nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, nuốt nước mắt vào, điều chỉnh tâm trạng xong mới xoay người về phía người vừa tới, lạnh như băng nói, người tới đây làm gì? Nam tử mặc áo choàng tháo mũ xuống, mỉm cười nhìn nàng. Công chúa điện hạ, ngài quả là quý nhân hay quên chuyện. Chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? Vương quan sẽ tìm người thay ngài xử lý những chuyện sát phạt tàn nhẫn, diệt trừ cẩm y vệ đi theo thái tử ra. Ngài sẽ cho ta những quân cờ thật sự mai phục ở Tây Địch trên tay ngài cho ta. Thái Bình đại trưởng công chúa nhìn hắn chốc lát, bỗng lạnh lùng nói, vương quan, bản cung tốt xấu gì cũng đã làm hoàng hậu Tây Địch 10 năm. Chỉ không ngờ thì ra chưa từng chú ý hoàng thất Tây Địch, còn có nhân tài co được giãn được như ngươi. Làm năm sủng của bản cung quả thật là phí phạm nhân tài. Không thể không nói, Phương Quan làm mật thám thật sự rất thành công. Trên gương mặt tuấn mỹ của Phương Quan hiện lên vẻ chế giễu, công chúa quá khen. Ngài là hoàng hậu cao cao tại thượng, đương nhiên không nhìn thấy người bình thường. Chúng ta nói chủ đề chính đi. Phương Quan đã làm chuyện mình cần làm, vậy mời công chúa đưa thứ đó cho Phương Quan đi. Không có. Thái Bình đại trưởng công chúa không chút do dự nói. Phương Quan ngẩn ra rồi nhớ mày, hỏi, công chúa điện hạ, ngài nói cái gì? Thái Bình đại trưởng công chúa nhìn hắn bỗng cười lạnh một tiếng, nói lại từng chữ một. Bản cung nói, không có. Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Thứ Cửu Thiên Tuế lấy được còn là giả, nói gì đến mặt thám Tây Địch như ngươi? Công chúa điện hạ. Phương Quan nguy hiểm nheo mắt lại. Thái Bình đại trưởng công chúa nhìn hắn khinh miệt, Bản cung vĩnh viễn là công chúa Thiên Triều, trong người chảy dòng máu hoàng tộc Thiên Triều, sao có thể làm chuyện phản bội quốc gia mình? Phương quan, nể tình ngươi đã hầu hạ bản cung một thời gian, bản cung có thể để cho ngươi đi, không truy cứu thân phận mật thám của ngươi, nhưng từ nay về sau, ngươi phải biến mất trước mặt bản cung. Dứt lời, nàng hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía bên ngoài khe núi. Khi đi qua phương quan, nàng bỗng bị hắn giơ tay ngăn lại. Công chúa điện hạ, ngài đã thông đồng với địch quốc phản quốc từ lâu rồi, thả thái tử đi, ngài có biết chuyện này nghĩa là gì hay không? Nay ngài còn trêu đùa phương quan sao? Phương quan nhướng mày mỉm cười nhìn nàng. Thái bình đại trưởng công chúa làm sao chịu nổi nam sủng chỉ trích mình, lạnh như băng nói. Thế thì sao? Ngươi... Lời nói của nàng còn chưa dứt thì nàng đã cứng lại, trợn to mắt nhìn về phía phương quan một cách không dám tin. Phương quan chậm rãi chuyển động con dao găm đâm vào bụng Thái Bình đại trưởng công chúa, xé vết thương ra to hơn, sau đó rút ra nhìn Thái Bình đại trưởng công chúa ôm bụng đau đớn ngã trên mặt đất. Hắn nở nụ cười khẽ, nụ cười lạnh giá mà tàn nhẫn. Ta ghét nhất bị người khác lừa gạt, nhất là loại tiện nhân tự cho là cao thượng, có thể đùa bỡn người khác trong tay như các ngươi. Sau đó phương quan vỗ lên huyệt câm trên đầu vai nàng. Ngươi... Thái Bình đại trưởng công chúa vươn tay muốn bắt lại cái gì, lại chỉ có thể bất lực nằm trên đất, trơ mắt nhìn đối phương ung dung đội mũ che mặt, xoay người đi về phía một con đường nhỏ khác ra ngoài khe núi, không phát nổi một tiếng nào. Thái Bình đại trưởng công chúa hối hận, nàng không nên bị ở một mình với Tư Thừa Kiền, mà để lại tất cả thị vệ ở ngoài khe núi. Thế nhưng bây giờ hối muộn cũng đã vô dụng, máu tươi nhuộm đỏ áo trắng trên người nàng. Nhìn giống như một đóa mẫu đơn màu máu nở trên tuyết trắng, đồng thời mang đi tất cả sinh lực của nàng. Nàng nhìn trời đất mênh mông chìm trong màu đỏ hoàng hôn. Vì sao vậy? Vì sao cả đời nàng luôn làm chuyện khiến mình hối hận? Dùng sức lực cả đời chống đỡ sự kiêu ngạo của bản thân, lại hết lần này đến lần khác thua đến trắng tay. Một thân kiêu ngạo, một thân thất bại. Nàng luôn dần dần đuổi những người nàng quan tâm ra xa. Nàng luôn muốn nắm tất cả những thứ nàng quan tâm trong tay, nhưng tất cả yêu hận oán thù đều như cát trong tay, nắm càng chặt chảy ra càng nhanh. Tuyết không biết đã rơi xuống từ lúc nào, trước mắt nàng dần dần mơ hồ. Nàng cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía nam khe núi, cuối con đường nhỏ là yêu và hận mà nàng mang theo suốt đời. Từ nay về sau sẽ không còn quấy nhiễu người kia nữa, phải không? Nghiêng cả cuộc đời đổi lấy một tiếng thở dài trước khi ra đi của hắn. Thái Bình nhẹ nhàng nở nụ cười, mặt trời đỏ vẫn tươi đẹp như vậy. Tựa như 12 năm trước, khi còn trẻ, nàng và hắn nhìn thấy nhau trong lúc lưu lạc ở ngoại thành, tươi đẹp đến buồn bã. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn qua gương mặt nàng rơi xuống. Thật là lạnh, mùa đông Thiên Triều. Gió lạnh thổi qua, lướt qua khe núi trống trải và cô đơn. Có một mỹ nhân áo trắng yên lặng nằm trên tuyết. Đầu vẫn nhìn về phía nam. Đôi mắt long lanh nhưng trống rỗng mãi nhìn về phương xa. Nhân gian nhiều mưa gió, năm tháng chạy lòng người. Đôi mắt không một chút sức sống của nàng giống như xuyên qua không gian và thời gian. Nhìn thấy thiếu niên hăng hái kia thúc ngựa chạy như bay. Người gọi thiếu nữ thúc ngựa khi nước tại trước. Cô cô. Thời gian không ngừng trôi, tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Quãng thời gian đó vĩnh viễn không còn nữa. Khi tin tức Thái Bình đại trưởng công chúa đã chết truyền tới cũng là lúc phát hiện Tư Thừa Kiền mất tích. Giám ngục trưởng của Thiên Lao đã chạy trốn. Khi người của Cẩm Y vệ tra được tung tích của hắn thì phát hiện hắn đã uống thuốc độc tự vẫn tại một khách sạn nhỏ ở quận Hoàng Tây. Bất kể là bị giết hay tự sát thì đã không còn quan trọng. Mà tất cả thế lực của Thái Bình đại trưởng công chúa đều bị Tư Lệ Giám quét sạch, phân tán bỏ tù. Vị thái tử gia này quá độc ác. Thái Bình đại trưởng công chúa bất chấp tất cả để cứu hắn, hắn lại giết công chúa điện hạ để che giấu hành tung. Lý Mật tức giận vỗ bàn. Hắn trời sinh tính tình ngay thẳng, hận nhất nam tử xấu xa lợi dụng nữ tử để đạt được mục đích. Mọi người tuy cũng tức giận Thái Bình đại trưởng công chúa tùy ý làm vậy, nhưng cũng bội phục hy sinh của vị công chúa này cho huyết mạch của tiên đế. Càng nhiều người nổi giận mắng Tư Thừa Kiền vong ân phụ nghĩa. Chỉ có những người biết chuyện là im lặng. Vẻ mặt Tây Lương Mạt rất nặng nề, chờ mọi người giải tán, nàng mới đứng dậy đi tới bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn hộp gỗ từ đàn trước mặt mình. Đó là thứ Minh Nguyệt giao cho nàng, là thứ Thái Bình đại trưởng công chúa dặn Minh Nguyệt giao cho nàng trước khi đi cứu Tư Thừa Kiền. Danh sách mạng lưới tình báo thật sự ở Tây Địch. Tây Lương Mạt nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn cảm thấy không phải Tư Thừa Kiền ra tay. Nàng dừng một chút rồi hít sâu một hơi. Người nói xem, nàng có hối hận không? Bách Lý Thanh đi tới bên cạnh nàng nhàn nhạt nói, gió thu không giải được nỗi tương tư. Đời này nếu đã có phong hoa và tuyết nguyệt, thì ngay cả 9 lần chết cũng không hối hận. Ở một trình độ nào đó mà nói, trong hắn và Thái Bình đều có một dòng máu cố chấp, cực yêu và cực hận. Tây Lương Mạt dường như cảm thấy rất lạnh, dựa vào trong lòng hắn, không hiểu sao có một loại bất an kỳ dị. Nàng dựa sát vào, hắn cười mỉa. Ngốc nghếch, ngươi cũng biết ta không mong 9 lần chết cái gì, chỉ hận không thể bên nhau cả đời. Bách Lý Thanh ôm lấy vai nàng, dịu dàng nói, bên nhau cả đời. Tây Lương Mạt lẳng lặng nhìn cơn mưa giả dích ngoài cửa sổ, đập xuống lá rụng đầy đất. Một cô gái như vậy, yêu hết sức tùy hứng, hận hết sức tùy hứng, một bông mẫu đơn rực rỡ, cả đời cố chấp với lòng kiêu ngạo của mình, cố chấp với yêu hận của mình, tùy hứng đến buồn bã. Hoa rơi nước chảy, cuối cùng vô ý, từ nay về sau, bông mẫu đơn hoàng gia điêu linh trong mưa, rơi vào hoàng tiền, không còn trở lại nữa. Chương 100. Hung án. Vào đông trời lạnh, tầng mây dày che lấp cả bầu trời trong, tầng tầng lớp lớp, dồn nén làm cho người ta cảm thấy không thở nổi. Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, bung dù che tuyết, nhanh chân đi về phía phòng mình. Công chúa Điện Hạ đã chết. Nay nàng nên nhanh tay thu dọn đồ đạc, thừa dịp hỗn loạn rời đi thì hơn. Điện Hạ dùng hết tất cả lực lượng trong triều, gần như dùng mạng công kích, nhờ có Cửu Thiên Tuế còn nương tay với Điện Hạ, đồng thời có Phương Quan làm nội ứng mới có thể thành công. Nay sự việc đã bại lộ, tuy nàng đã giao đồ cho Thiên Tuế Vương Phi theo sự nhắc nhở của công chúa, thế nhưng công chúa Điện Hạ vốn không phải người trong sạch. Nếu cuối cùng tra được chuyện gì không rõ ràng, Minh Nguyệt nàng làm đồng lõa của công chúa Điện Hạ nhất định sẽ không có kết cục gì tốt. Tốt nhất là chạy, là trên hết. Về phần Phương Quan, nàng cắn môi rồi thầm thở dài một tiếng. Tuy nàng thích Phương Quan, thích hắn chạm vào mình, nhưng nàng không phải đồ ngốc. Ở bên cạnh công chúa Điện Hạ lâu, loại nam nhân nào còn chưa gặp qua. Phương Quan kia chỉ muốn lợi dụng nàng mà thôi. Điều này nàng có thể nhìn ra được. Nếu công chúa đã quyết tâm dù chết cũng phải cứu thái tử, còn giao đồ cho nàng, chứng tỏ công chúa Điện Hạ rốt cuộc cũng có vài phần thật lòng quan tâm đến thị nữ thiếp thân như nàng. Nếu như giao cái này cho Cửu Thiên Tuế, nói không chừng có thể đổi một mạng của nàng. Bởi thế nàng đương nhiên không có lý do gì lại giao đồ trong tay cho một nam nhân không đáng tin cậy như Phương Quan. Minh Nguyệt nhìn quanh, thấy bốn phía tối đen không người, mới cẩn thận tới phòng mình. Thấy khóa trên cửa vẫn còn nguyên, chưa bị đụng chạm, yên lòng lấy chìa mở ra, chuẩn bị đi vào lấy đồ. Nàng vào trong phòng, bên trong hoàn toàn tối om. Nàng yên tâm đi đến lấy đá đánh lửa trên cái túi để đồ linh tinh trên giá. Một đốm lửa bùng lên, nàng châm nến trên giá. Trong phòng sáng hơn, nàng thở phào một hơi, đang định mở tủ lấy tiền tài mà mình tích cóp được, vừa quay người lại thì đụng vào một thân thể không biết đứng sau nàng từ lúc nào. Minh Nguyệt sợ tới mức suýt chút nữa thì hét lên, lại bị người kia bịt miệng đè lên tường. Người kia cười mỉa nói, Minh Nguyệt, làm sao thế, không nhận ra ta ư? Minh Nguyệt sợ hãi nhìn hắn, là Phương Quan. Không biết vì sao hôm nay nhìn Phương Quan có một cảm giác rất đáng sợ, khiến người ta không rét mà run. Phương Quan nhếch môi cười khẽ, ngươi sợ cái gì thế? Sợ ta ăn ngươi? Hay là... Hắn thoáng dừng cười âm trầm, hay là ngươi làm chuyện gì có lỗi với ta? Minh Nguyệt ra sức lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. Nữ nhân thật sự là thứ tàn nhẫn nhất, gây tởm nhất, cũng thích lừa gạt nhất trên đời. Ta còn tưởng xử nữ thì sẽ sạch sẽ hơn một chút, thì ra cũng buồn nôn như nhau cả thôi. Phương Quan liếc nàng cười khẩy, một tay chạm rãi vuốt lên đường cong yểu điệu của nàng, sau đó bỗng kéo váy nàng lên, thô bạo đâm vào trong cơ thể nàng. Hoàn toàn không có khúc dạo đầu âu yếm khiến Minh Nguyệt đau đến tái mặt. Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng không dám, miệng lại bị bịt kín, chỉ có thể nịnh nọt kẹp lấy eo hắn, cố gắng lấy lòng để đối phương tha cho mình, để mặc đối phương tàn sát bừa bãi trong cơ thể mình như dã thú nổi điên. Cuối cùng hắn bỗng cúi đầu xuống, hôn lên trán nàng. Khi Minh Nguyệt cho rằng hắn đã tha thứ cho mình, thì một bàn tay lạnh giá chụp lên cổ nàng, sau đó chậm rãi dùng sức nắm chặt. Minh Nguyệt kinh hoàng trợn tròn mắt, dùng sức dãy giụa, thậm chí là đổ giá nến trên bàn cũng không thể đánh lại sức mạnh đáng sợ của nam nhân. Cho đến cuối cùng, nàng không còn dãy giụa nữa, không còn nhúc nhích, mềm người xuống, không còn phát ra tiếng động. Động tác của nam nhân vẫn chưa ngừng lại. Trong bóng tối vang lên tiếng thở dốc sảng khoái và tiếng thì thầm âm u của hắn. Tất cả những kẻ lừa dối ta, trêu đùa ta, đều phải chết. Bầu trời tối tăm, tuyết rơi lặng lẽ. Tốc Ngọc Cung, Minh Nguyệt đã chết. Tây Lương Mạn nhướng mày nhìn Tiểu Thắng Tử. Tiểu Thắng Tử ngập ngừng vẻ mặt muộn phiền. Đúng vậy, bị người ta bóp chết tươi. Gần đây làm sao thế? Lẽ nào là năng lực của Tư Lễ Giám bọn họ đã lùi bước, có kẻ ẩn núp quanh đây giết người cũng không biết. Thiên Tuế Gia biết chưa? Tây Lương Mạt trầm ngâm hỏi. Tiểu Thắng Tử gật đầu vẻ mặt cầu xin. Gia đương nhiên đã biết, vì thế các vị công công Tư Lễ Giám trực ban hôm qua có chút thể diện hôm nay đều đã tới hồ Hoán Bích mò cá rồi. Tây Lương Mạt hoàn toàn á khẩu. Mò cá giữa trời mưa tuyết thế này? Phương pháp nghiêm phạt biến thái của gia càng ngày càng đa dạng. Tiểu Thắng Tử hít một hơi lắc đầu nói, thế này đã coi như là gia khai ân rồi. Tất cả cấm quân làm nhiệm vụ tối qua đều bị cách chức, đi theo công công ở tịnh phòng học tay nghề rồi. Học tay nghề tịnh thân? Tây Lương Mạn không còn gì để nói. Đại nam nhân bị ép đi học loại tay nghề này, có lẽ sau này sẽ sợ đến mức cả đời không cứng lại được. Đối mặt với uy hiếp cỡ đó, có lẽ đám cấm quân kia đang hối hận không gì sánh được vì sự sơ suất đêm qua. Đối mặt với sự giày vò tinh thần còn đáng sợ hơn cả giày vò thể xác như vậy, chẳng trách tên đại hồ ly nhà nàng có thể khiến người dưới phục tùng. Nếu không, ai biết vị gia này có thể nghĩ ra phương pháp hành hạ người khác hoàn mỹ thế nào được nữa. Được rồi, dẫn ta đi xem thi thể. Tây Lương Mạn nhìn mặt đất trắng tinh, nàng trầm ngâm một lát rồi nói. Tiểu Thắng Tử ngẩn người, sau đó thoáng do dự, nhân tiện nói, hả, nơi xui xẻo như vậy phu nhân đừng nên tới thì hơn. Hơn nữa chỉ là một nha hoàn bình thường chết mà thôi, đã để người khám nghiệm tử thi của Tư Lễ Giám đến xem, không có phát hiện gì nhiều, ngoại trừ biết kẻ giết nàng ta là nam tử thì không còn manh mối gì khác. Tây Lương Mạt thản nhiên nói, không sao, cũng không xa. Huống hồ nếu người chết là suối quẩy thì chúng ta không phải lần đầu tiên đến nơi suối quẩy đúng không? Tiểu Thắng Tử nghĩ thấy cũng đúng, người của Tư Lễ Giám có ai chưa từng nhìn thấy xác chết đâu. Hắn sai tiểu thái giám bên cạnh mình dẫn Tây Lương Mạt đi. Khi Tây Lương Mạt tới hiện trường, thi thể của Minh Nguyệt gần như đã được xử lý xong. Khám nghiệm tử thi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, thấy có công công Tư Lễ Giám dẫn Tây Lương Mạt tới, tuy không biết là vị nào nhưng cũng biết là quý nhân, liền cung kính dập đầu, bái kiến quý nhân. Tiểu thái giám the thé nói, vị này là Thiên Tuế Vương Phi, không phải quý nhân bình thường đâu. Người khám nghiệm tử thi kia sửng sốt, lập tức lại quy củ dập đầu, tham kiến Thiên Tuế Vương Phi. Tây Lương Mạn vươn tay đỡ hắn lên. Không cần đa lễ, trước tiên nói phán đoán tình hình của ngươi đi, xem ai có khả năng là hung thủ. Có thể ra tay trong cung nhất định không phải là người bình thường. Người khám nghiệm tử thi kia gật đầu, vừa kính cẩn đi cùng Tây Lương Mạn tới bên cạnh Minh Nguyệt vừa nói, vị Minh Nguyệt cô nương này bị bóp cổ chết. Trước khi chết e rằng từng bị xâm hại, quần áo trên người tuy chỉnh tề nhưng có dịch của nam tử, hơn nữa đối phương còn vô cùng thô bạo. Tây Lương Mạn ừ khẽ một tiếng, sau đó nhìn vết tím bầm trên cổ Minh Nguyệt, nàng hơi nhăn mày, có thể gây chuyện trong cung, hung thủ hẳn là vô cùng quen thuộc nơi này. Khám nghiệm tử thi cũng nói, vâng, tiểu nhân đã bẩm báo tình hình cụ thể cho công công của gia hình tư ở Tư Lễ Giám, kiểm tra tất cả binh sĩ Ngự Lâm Quân chấp hành nhiệm vụ đêm qua, tạm thời còn chưa phát hiện có gì khác thường. Ngự Lâm Quân? Không sai, nhìn có vẻ như kẻ này ẩn núp trong Ngự Lâm Quân gây ra chuyện này, nhưng mà... nàng luôn cảm thấy không chỉ đơn giản như thế. Tây Lương Mạt trầm ngâm chốc lát, gật đầu với người giám nghiệm tử thi, phiền ngươi ghi lại vết tay này, nói không chừng sau này cần dùng đến khi bắt nghi phạm. Khám nghiệm tử thi lập tức nói, vâng. Khi Tây Lương Mạt trở lại Tốc Ngọc Cung, vừa đúng lúc thấy Liên Công Công dẫn rất nhiều hán vệ, Tư Lễ Giám và cẩm y vệ ra ngoài, thấy Tây Lương Mạt tới thì đồng loạt hành lễ. Tây Lương Mạt khoát tay bảo bọn họ không cần đá lễ, bọn họ mới rời đi. Tây Lương Mạt xoay người vào điện, bảo Bạch Nhụy cởi áo choàng xuống cho nàng. Không thấy Bách Lý Thanh ở chính điện, bèn xoay người vào nội điện. Quả nhiên hắn đang lặng lặng đứng bên cửa sổ, nhìn trời đất trắng phao bên ngoài, sắc mặt tăm tối không biết đang nghĩ đến cái gì. Làm sao vậy? Tây Lương Mạt nhìn hắn hỏi. Trong đôi mắt âm u của Bách Lý Thanh hiện lên một tia lạnh giá, cười lạnh một tiếng. Vị thập ca kia của ta, vậy mà chưa ngu hết thuốc chữa, ít nhất còn đề phòng ta cực kỳ. Hôm nay người của Kim Mộc Tư thuộc Tư Lễ Giám tỉ mỉ kiểm tra cung Hoa Chân mà Thái Bình ở, phát hiện một mật đạo thông ra tứ phía, ngay cả ta cũng không biết. Có điều mật đạo kia đã quá cũ, một đoạn thông ra ngoài cung ngập nước không thể đi qua. Nếu không có lẽ trước kia Thái Bình đã dẫn thằng nhóc từ Thừa Kiền cùng nhau cao chạy xa bay. Hẳn là lúc đó vị thập ca của ta cực kỳ tin tưởng vị muội muội này. Chỉ tiếc cuối cùng đường lui hắn giữ lại cho mình không ai dùng tới. Con trai chạy thoát cũng nhờ muội muội của mình dùng mệnh đổi lấy. Tây Lương mặt khẽ, thở dài. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Khi đó tiên đế cảm thấy thiệt thòi cho Thái Bình công chúa. Huống hồ hắn còn vô cùng hiểu muội muội của mình. Nàng không phải người tâm địa gian xảo, vì thế mới giao cho nàng một lực lượng không nhỏ. Mong rằng sau khi hắn chết đi, có thể cho con cháu mình một đường lui. Nay Thái Bình đại trưởng công chúa đã chết, coi như... Nàng thoáng dừng rồi mới nói, coi như trừ đi một mối tai họa ngầm mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao Thái Bình đại trưởng công chúa có thể đưa thái tử ra đi ngay trước mắt Từ Lễ Giám. Năm đó Tuyên Văn Đế nhất định đã giao cho nàng không ít quyền lực, thế nhưng bằng thực lực của nàng mà muốn trực tiếp xông vào thiên lao cướp tù là không thể. Nhất định phải có người mật báo với nàng, nàng mới có thể ra tay trên đường. Chuyện đưa thái tử đi bọn họ mới quyết định gần đây, công tác bảo mật cũng không tệ. Người tiết lộ thiên cơ nhất định là mật thám trong Tư Lệ Giám bọn họ. A Cửu, ngươi còn nhớ màn kịch chúng ta diễn với Mị Lục sau khi Bạch Ngọc mất tích hay không? Trịnh Công Công dụ dỗ Mị Lục, giật dây bắp cầu giữa Mị Lục và Bách Lý Liên Nhi. Sau khi xảy ra chuyện, Trịnh Công Công kia lập tức uống thuốc độc tự sát. Chúng ta không tra được những chuyện khác. Chuyện hôm nay chứng tỏ trong Tư Lệ Giám chúng ta e rằng không chỉ có một nội quỷ là Trịnh Công Công. Tây Lương mặt trầm ngâm nói, Trịnh Công Công dụ dỗ Mị Lục, nhị hoàng tử Tây Địch lấy được chiếu thư của Thái Bình, Thái Bình có thể thả thái tử ra chạy thoát, Minh Nguyệt chết, giống như phía sau luôn có một cái bóng liên kết tất cả với nhau. Bách Lý Thanh không thể phủ nhận, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, sâu không thấy đáy, hắn nhàn nhạt nói, nếu để bản tọa phát hiện kẻ nào ở phía sau lưng làm trò quỷ. Hắn không nói tiếp, có điều ánh sáng trong mắt cực kỳ đáng sợ, khiến người ta không rét mà run. Một lúc sau hắn bỗng cười cợt nói, đúng rồi, ngươi có biết một mật đạo trong đó thông đến đâu không? Tây Lương mặt lắc đầu, nàng chưa từng đi xem mật đạo kia, đương nhiên không biết. Thế nhưng, một tia sáng lóe lên trong đầu nàng, nàng nheo mắt lại. Sẽ không phải nơi ở của vị Trinh Nguyên công chúa đã cùng ngươi rơi xuống hố đấy chứ? Bách Lý Thanh cười cười nói, còn chỗ nào được nữa? Tây Lương mặt không nhịn được lắc đầu, chẳng trách. Lúc trước Thái Bình đại trưởng công chúa đề nghị để Trinh Nguyên công chúa ở cung Hương Lan, thì ra là như vậy. Nàng dừng lại một chút rồi lại nói, có điều cho dù hôm nay chúng ta đi tìm vị Trinh Nguyên công chúa kia, chỉ cần người ta khăng khăng phủ nhận thì chúng ta cũng không làm gì được. Huống hồ cho dù đi tìm nàng ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bách Lý Thanh ngắm nghía móng giả trên ngón út của mình lạnh lùng nói, quả là dễ dàng cho tiện nhân kia, biết sớm như vậy thì lúc đó ta nên dẫm gãy vài cái sừng sườn của ả mới phải. Tây Lương mặt nói, ra không cần tức giận, chỉ cần chén thuốc của lão y chính là đủ cho nàng ta chịu đựng rồi. Khi đó Trinh Nguyên công chúa không biết điều, nghi ngờ y thuật của lão y chính. Lão y chính dùng dược trừng trị một hồi, nếu nàng ta ngoan ngoãn chịu phạt, chịu đắng uống hết thuốc của lão y chính thì không có chuyện gì. Thế nhưng nàng ta lại chê đắng, chưa từng chịu uống, thà rằng uống canh gừng. Canh gừng vốn tương khắc với loại thuốc kia, không biết lão y chính dùng biện pháp gì mà khiến nàng ta sau này chỉ cần uống thuốc cổ họng sẽ ngứa, không nhịn được muốn nôn. Thế nhưng nếu không uống thuốc thì đương nhiên bệnh dễ không thể khỏi được. Người bình thường uống một bát thuốc là xong, nàng ta phải uống ba bát mới đủ lượng thuốc. Hiện giờ có lẽ đang đắng không nói nổi thành lời. Bách Lý Thanh thản nhiên nói, như vậy vẫn là quá dễ dàng cho ả. Tây Lương mặt không nhịn được cười nhạo, bắt chước giọng điệu của hắn. Cũng đúng, nàng ta đúng là mù rồi mới để mắt tới Cửu Thiên Tuế chúng ta. Nếu biết đã bị ngươi dẫm gãy xương sườn, có lẽ nàng ta không dám quyến rũ ngươi đâu. Khi đó nàng có thể thông đồng thành công vị gia này, ngay nghĩ lại, hơn phân nửa có lẽ nhờ thân phận đặc biệt của mình khiến Bách Lý Thanh nể tình ba phần. Thứ hai là vì sự khác người của mình khiến lão yêu này cảm thấy thú vị, có giá trị để nghiên cứu và dày vò các kiểu, thế nên mới vào mắt hắn. Bách Lý Thanh liếc nàng, nguy hiểm nhau mắt lại. Nhà đầu người có ý gì vậy? Tây Lương mặt cười cười. Không có gì, chỉ cảm thấy da càng ngày càng đẹp thôi. Bách Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó không biết lấy từ đâu ra một cái gương thủy tinh Tây Dương cực kỳ tinh xảo sang quý soi mặt mình. Nếu không có đứa khiến người ta đau đầu như ngươi, có khi vi sư còn đẹp hơn thế này ấy chứ. Đối với chủ đề này, nàng không có bất cứ bình luận nào, nếu không là bị thằng nhãi này sai đi làm đủ các loại mỹ phẩm dưỡng da cho xem. Trong cung vì chuyện Thái Bình đại trưởng công chúa mà tạo ra sóng gió rất lớn, khiến giữa mùa đông mà lòng người như lửa đốt. Vệ sĩ trong cung bị bỏ cũ thay mới một nhóm, trực tiếp thay bằng người của phi vũ quỷ vệ dưới trướng phi vũ đốc vệ. Trong nháy mắt đã tới cuối năm, Tới lúc nhà nhà chuẩn bị cho năm mới, triều đình cũng chuẩn bị nghỉ lên triều, thì bỗng nhiên một ngày trước khi nghỉ triều, sứ thần Tây Địch dâng lên một phong thư, xét thấy hiện nay tân chủ Tây Địch đăng cơ, vì vậy tân hoàng Tây Địch muốn đích thân mời hoàng đế Thiên Triều tới biên quan tại sông Vị Thủy, nơi mà năm đó Tề Hoàn Công và Lỗ Quốc Công đã kết minh, cùng ký tên để hai nước vĩnh viễn là láng giềng, kết quan hệ thông gia. Bách Lý Thanh trở lại Tốc Ngọc Điện, cùng đi thẳng vào tầng điện. Hắn vừa mở cửa đã thấy Bạch Nhụy khom mình với hắn, ra dấu đang ngủ. Hắn không khỏi nhíu mày, nhà đầu kia vẫn còn đang ngủ. Bạch Nhụy tỏ vẻ nàng cũng rất bất đắc dĩ. Bách Lý Thanh không nói gì thêm, đi vào phòng ngủ. Quả nhiên nhìn thấy tiểu hồ ly của hắn đang làm tổ trong chăn mềm, dáng vẻ rõ ràng là đang chơi cờ với Chu Công. Ánh mắt hắn tối xuống, khoát tay để những người hầu khác lui ra, ngồi xuống bên giường, vươn tay khẽ vạch cái chăn sắp trùng kín mặt tơi lưng mặt. Thấy trên cổ và xương quai xanh của nàng lộ ra một đoạn da thịt nhẵn nhụi trắng mịn, trên đó còn dấu vết đêm qua hắn để lại. Bách Lý Thanh ánh mắt không khỏi xa sầm xuống, có mùi của nguy hiểm. Sau đó hắn vươn tay cởi áo trong của nàng, nhìn tay lưng mặt ngủ hoàn toàn không đề phòng chút nào. Nàng không nhận thấy cảnh xuân trước ngực mình đã lộ ra. Hắn hơi nhếch khóe môi, đột nhiên vươn bàn tay cực kỳ lạnh giá đặt lên bộ ngực tuyết trắng của tay lưng mặt. Một tiếng kêu thảm thiết gần như đánh bay nóc nhà, cũng làm cho mọi người trong Tốc Ngọc Cung giật nảy mình. Đám bạch chân vô thức chạy ùa vào. Sau đó, người có thể ít biến thái đi được không? Có thể đổi cách khác gọi người ta dạy được không? Tay lưng mặt hừng hực lửa giận, tàn bạo cầm lượng chải mái tóc rối bù của mình. Tên khốn kiếp Bách Lý Thanh kia, đến giờ nàng còn cảm thấy ngực lạnh lạnh, đúng là muốn lấy mạng người khác mà. Rõ ràng biết nàng sợ lạnh nhất, còn sờ nàng như thế. Bách Lý Thanh lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn giận của nàng. Chỉ hơi nhếch khóe môi, cười cợt nói, ai bảo người ngủ như heo, có điều phương pháp này cũng tốt đấy, miễn cho người ngủ nướng. Thường ngày muốn bắt nha đầu này rời giường, nàng không lăn lộn trên giường một canh giờ là không dậy nổi. Hắn vốn cũng thương nàng, cho nên để nàng ngủ nhiều một lát. Không ngờ nàng càng ngày càng quá đáng, trời chưa tối đã chui lên giường, giữa trưa mới dậy. Biện pháp hôm nay rất tốt, hắn cũng vô cùng vui lòng dùng biện pháp tình thú này để gọi nàng. Bách Lý Thanh liếc tay lương mạn cười khẽ, nếu có lần sau, chúng ta có thể đổi sang sở chỗ khác cũng được. Tay lương mạt theo ánh mắt hắn nhìn về phía giữa hai chân mình, sắc mặt nàng khi thì đỏ khi thì tái, nàng cắn răng mắng, biến thái rõ ràng là biến thái, trong đầu tên khốn kiếp này toàn những cái gì vậy? Bách Lý Thanh yêu nhã nằm xuống ghế dài thản nhiên nói, đúng rồi, Tây Địch đưa thư nghị hòa, bọn chúng muốn kết minh ở Vị Thủy. Hết chương 100, hết tập 73. Các bạn vừa nghe xong quyển 2 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên. Kết thúc của Thái Bình công chúa thật sự là quá đáng buồn. Thái Bình chỉ là một cô gái đáng thương. Tuy rằng những hành động của nàng nhiều lúc rất đáng giận, nhưng mà Thái Bình dùng vẻ bề ngoài kiêu căng ngang ngược và đáng ghét của mình chỉ là để tự vệ, là để che giấu cho phần nội tâm yếu đuối sau khi trải qua nhiều thương tổn. Và người như Thái Bình không dễ thân, không dễ gần. Nhưng mà một khi được nàng công nhận, giống như A Mạt chiếm được sự tin tưởng của nàng, thì nàng lại vô cùng bao che khuyết điểm và vô cùng quan tâm. Người như Thái Bình dám yêu dám hận và dám thể hiện bản thân mình. Chỉ có điều là nàng đã trao lầm tình cảm cho người không nên và không thể yêu, đổi lấy sự lạnh nhạt thờ ơ và lợi dụng của một nam nhân luôn khinh thường mối quan hệ của hắn đối với nàng. Lúc nàng tiễn hắn rời đi, không đổi được lấy một cái quay đầu của hắn. Thế nhưng khi A Cửu hỏi nàng có xứng đáng không thì nàng lại đáp là không xứng. Thế nhưng mà nàng cam tâm tình nguyện, nàng nằm chết cô đơn giữa đất trời trắng xóa tuyết phủ, trả giá cho sự cố chấp của mình. Và tiếp theo trong quyển 3 thì sẽ xuất hiện một nhân vật mới, người mà trong những tập gần đây thường được nhắc tới là nhị hoàng tử Tây Địch, lúc này đã trở thành hoàng đế, Bách Lý Hách Vân. Và sẽ có thêm những bất ngờ mới, có cả một công cuộc lênh đênh đi tìm chồng và hồi kết cho mối thù của A Cửu với hoàng thất Tây Địch. Tất cả sẽ dần dần được tháo gỡ và hứa hẹn là sẽ có một phần ngoại truyện khá hay ho. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.